Chương 114, Chiến. Người đến, đem thái tử đưa đến dưỡng tâm điện, quá trị liệu liệu hít sâu một hơi, Tần Thiên Mang quay về đứng ở bên cạnh hắn Vương Công Công nói. Vâng, Vương Thượng Vương Công Công không có nhiều lời, sai người hộ tống Tần Văn Quân về hướng về Vương Cung. Mà lúc này, Tần Thiên Mang mới nhìn rõ Tần Kiếm Ca, chậm rãi nói, rất tô thở à, thật rất tô thở chúng quân nghe ta chi hào lệnh người này là Vương Triều nghịch tặc. Nhanh đem chém giết Tần Thiên Mang không có chút gì do dự, trong mắt phẫn nộ muốn phun ra. À, rốt cục muốn bắt đầu động thủ sao vậy đến đây đi Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, tuy nhiên tâm đã băng lãnh, nhưng đúng là vẫn còn có một tia đau lòng, cái gọi là cha con trở mặt thành thù, đại để chính là như vậy cảm giác đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản vương nhất chiến Tần Kiếm Ca phẫn nộ gào thét. Chiến 5 vạn quân sĩ, giận dữ hét lên, cái kia ngút trời chiến ý. Kích lên trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Một đôi mắt hổ bên trong, đều là vẻ cuồng nhiệt. Người trước mắt, là bọn hắn một đời một kiếp trung thành người, nguyện vì đạp sơn hà, đáng thiên hạ chiến thương thiên, khỏa thi còn chiến theo Cao Thuận Vệ Thanh hai người gầm lên giận dữ, hai người xông lên trước, trực tiếp đối đầu tứ đại cung phụng cùng cấm vệ quân hai vị thống lĩnh. Thật can đảm hai người liền muốn cùng chúng ta lục nhân tương chiến buồn cười cấm vệ quân một tên trong đó thống lĩnh hét lớn một tiếng. Nhìn hướng mình xông lại Cao Thuận cùng Vệ Thanh, tràn đầy phẫn nộ. Cũng chỉ có hai người, hắn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, ở trong mắt hắn cũng chỉ có vị kia thanh niên mặc áo tím để hắn coi trọng. Cao Thuận cùng Vệ Thanh đều là không nói gì, vẫn nhảy lên tới không trung ngang ở trượng chỗ. Hư một bầy kiến hôi Cao Thuận quát lạnh một tiếng, thần khu chấn động, một luồng bá khí lâm nhiên khí thế uy áp toàn bộ không gian. Vào đúng lúc này, hắn thân thể phảng phất cũng biến thành cực kỳ cao to. Giống như thần linh, lệnh người sợ mà sinh ra sợ hãi thật sự cho rằng ngươi bản thân là thiên nhân cảnh cường giả, ta đừng hổ nhưng cho tới bây giờ không sợ vị kia thống lĩnh gầm lên một tiếng, từ khi chính mình bước vào phá hư cảnh, còn là lần đầu tiên bị người coi khinh, không khỏi trong lòng giận dữ. Lúc này rút đao mà đi, một đao chém chết, vừa đến khủng bố đao mang vạch phá không gian, đổ ý xa tờ Cao Thuận mà tới. Ở một đám phá hư cảnh cao thủ giao chiến lúc, trên mặt đất hai con khủng bố quân đội QNZ bắt đầu giao chiến. Điều này cũng may mà Đại Tần quảng trường diện tích đủ to lớn, không phải vậy nói lại được không biết sẽ tạo thành bao lớn phá hoại, gây họa tới đến bao nhiêu bách tính. Đao quang kiếm ảnh, đủ loại kiểu dáng vũ kỹ dường như hạt mưa đồng dạng đánh rơi ở trên người kẻ địch. Để mọi người tại đây phi thường kinh ngạc sự tình, Tần Kiếm Ca quân đội lấy một loại bẻ gãy nghiền nát phương thức, đem cấm vệ quân cùng với Ngự Lâm quân áp chế gắt gao. Sao có thể có chuyện đó? Đại vương tử thủ hạ quân đội cư nhiên như thế mạnh có một vị trên người mặc chiến giáp người khiếp sợ mở miệng nói. Hắn là một vị tướng quân, thủ hạ QNZ thống lĩnh một nhánh quân đội vạn người. Trước lúc này, hắn vẫn cho là đại vương tử thủ hạ quân đội tối đa cũng chỉ có thể cùng cấm vệ quân liều cái cùng hắn tương đương. Lại là không nghĩ tới, trực tiếp đem đối phương đè lên đánh. Vậy sẽ khiến hắn có một tia hoài nghi. Cái này thật sự là một con vẹn vẹn huấn luyện qua 2 tháng quân đội sao đây rõ ràng chính là một cái kinh nghiệm xa trường chinh chiến mấy năm quân đội. Đương nhiên, càng làm cho mọi người tại đây kinh ngạc sự tình, giữa khoảng không bên trên, đại vương tử thủ hạ 2 vị tướng sĩ lại chiếm thượng phong. Trong đó thế nhưng là có 4 vị cung phụng, mỗi cá nhân thực lực đều tại phá hư cảnh ngũ trọng trở lên, thực lư cờ thế na y lại còn bị đè lên đánh, có như thế một khác, người ở tại tràng. Thậm chí có chút hoài nghi mình con mắt. Nhưng sự thực nhưng chính là như vậy. Hiện nay đã có 530 sa ưu cái sưu tầm, vì chính mình cố lên.